Võng du thiên hạ, chương 3 thần cấp võ tướng Hoàng Trung. Góc truyện audio.com. Một cái chiều dài 200 mét, trên người che kín màu đen vải. Phần đầu dài ra một cái bướu thịt cự xà, xuất hiện ở sườn núi phía đông. Cái đầu khổng lồ của nó cao cao lơ lửng trên không trung. Cặp mắt âm lãnh không ngừng quan sát xung quanh. Một lúc sau dường như không thấy được bất kỳ sinh vật nào có thể uy hiếp nó. Nó bắt đầu một loạt động tác kỳ lạ, thân hình nó không ngừng uốn lượn, cọ sát vào những tảng đá thô ráp, dần dần, từng lớp vảy trên người nó dần bong chóc ra. Này tác không tìm hiểu kỹ lắm, phía xa xa Hoàng Thiên đang nín thở quan sát cự xà. Hắn thậm chí không dám thở mạnh một hơi, phải biết đây là 100 cấp boss, tỷ ý phun một hơi cũng đủ hắn chết vô số lần. Sau hơn 2 ngày quan sát, Hoàng Thiên cũng nhận ra được cơ hội của mình đến. Cự xà sau khi lột bỏ lớp da cũ sẽ có một khoảng thời gian suy yếu vô cùng. Rất dễ bị động vật cấp thấp hơn tấn công. Trong khoảng thời gian này nó gần như không có sức lực phòng vệ. Không trách hệ thống có thông báo cho Hoàng Thiên một cơ hội đánh giết. Hoàng Thiên nhanh chóng trèo lên đỉnh núi. Sau đó nhặt từng cục đá lớn, nhắm chuẩn cự xà rồi ném xuống. Hơn 3 giờ sau, cuối cùng cự xà cũng chút bỏ hơi thở cuối cùng, nó chết cũng rất không cam lòng. Đại boss cuối cùng bị không cấp nhân loại ném đá đến chết mà không có chút phản kháng nào. Đinh, chúc mừng người chơi Hoàng Thiên đánh chết 100 cấp thế giới đại boss Hắc Thủy Xà. Khen thưởng đồng vàng 5 vạn, công huân 5 vạn, danh vọng 5 vạn, kinh nghiệm 1.000 vạn. Đinh, chúc mừng người thăng cấp 1. Đinh, chúc mừng ngươi thăng cấp, chúc mừng ngươi lên tới 50 cấp. Một luồng bạch quang lóe lên, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chạy khắp toàn thân. Cơ thể tràn đầy lực lượng, đinh bởi vì ngươi là người đầu tiên giết thế giới boss. Khen thưởng thần cấp chiếc nhẫn một cái, rút thăm trúng thưởng một lần, xin hỏi có hay không công bố tên tuổi? Không, Hoàng Thiên sau một hồi suy nghĩ quyết định không công bố họ tên. Hiện thực tuy rằng tận thế tiến đến, nhưng hắn cũng chưa thể đảm bảo được tin tức của mình có hay không bị chính phủ điều tra ra được. Lúc đó sẽ xuất hiện vô số phiền phức. Đinh, thế giới thông báo, chúc mừng Tam Quốc khu người chơi FFFF thành công đánh giết 100 cấp thế giới boss Hắc Thủy Xà. Khen thưởng đồng vàng 5 vạn, công huân 5 vạn, danh vọng 5 vạn, kinh nghiệm 1.000 vạn. Đinh, đinh, liên tiếp 3 lần thông báo vang vọng khắp thiên hạ trò chơi. What, 100 cấp thế giới boss? Không phải bác đi, không phải đâu, ta còn đang đánh 2 cấp cả con. Bác, đại thần cầu mang ta. Chấm chấm chấm chấm, vô số người bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Thậm chí có người khiếu nại lên thiên hạ trí não. Nhưng nhận lại được câu trả lời là thiên hạ không có bác. Toàn bộ là nhờ thực lực cùng may mắn. Lúc này vô số thế lực lớn của 4 khu cũng bắt đầu điều tra người giết 100 cấp boss. Mà Hoàng Thiên lúc này cũng không hay biết những chuyện này. Lúc trước vào trò chơi hắn đã tắt toàn bộ phương thức liên lạc. Trò chuyện, bạn tốt, Hắc Thủy Xà thân thể cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì xác quái sau khi đánh giết sau một thời gian sẽ biến mất. Mà muốn kiếm thứ tốt từ xác chúng cần có đặc thù nghề nghiệp. Nếu không không lấy được bất cứ thứ gì, trong lòng mặc dù vô cùng tiếc nuối nhưng Hoàng Thiên cũng không có cách nào. Hắn đưa mắt đến 3 kiện lấp lánh sáng trang bị Hắc Thủy Xà rơi ra. Lập tức đem bọn chúng nhặt lên, lĩnh chủ lệnh, thần cấp, thành lập lãnh địa bằng chứng. Lĩnh chủ lệnh cấp bậc càng cao, lãnh địa mang thêm thiên phú càng tốt. Lĩnh chủ lệnh cấp bậc chia làm, đồng thau, bạc trắng. Hoàng Kim, thần cấp 4 cái cấp bậc, Long Thương, thần khí, có thể thăng cấp, công kích 1218, vì người chơi đánh chết sinh vật thu hoạch kinh nghiệm, nhưng không ngừng thăng cấp, đặc tính, 1, rách nát, đánh nát phẩm cấp thấp hơn Long Thương binh khí, phẩm cấp càng thấp, tỷ lệ càng lớn, đặc tính 2, chưa mở ra, thăng cấp sau mở ra, đặc tính 3, chưa mở ra, đặc tính 4, chưa mở ra. Trang bị sau khi, vô pháp giao dịch, vô pháp rơi xuống, vô pháp ăn cắp, cửu cửu ngự long quyết, thần phẩm, hoàn chỉnh tu luyện bí quyết, học tập sau khi có kỳ hiệu, người chơi tự động tìm hiểu. Hoàng Thiên nhìn phía trước hai kiện đã vui ngất trời, thấy cửu cửu ngự long quyết khi, trong lòng tức khắc điên cuồng lên. Đinh, phát hiện thần cấp vũ khí, phải chăng trang bị, Hoàng Thiên không chút do dự lựa chọn trang bị. Thần cấp vũ khí A, loại này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hơn nữa một khi trang bị sẽ không thể ăn trộm, rớt xuống, ngu gì không trang bị. Vội vàng mở ra chính mình thuộc tính, vừa thấy Hoàng Thiên trong khoảnh khắc kinh ngạc lại lần nữa biến thành si ngốc. Nhìn từ hắn trong miệng chảy ra nước miếng, liền có thể minh bạch, giờ phút này hắn có bao nhiêu kinh ngạc. Tên họ, Hoàng Thiên, đẳng cấp, 50, chức nghiệp, sơ cấp võ tướng, chưa mở ra, công huân, 5 vạn, danh vọng, 5 vạn, thân phận, bình dân, tư chất, B, lượng máu, 50, vũ lực, 5, trí lực, 7, nhanh nhẹn, 8, trang bị, long thương, tiền tài, 5 vạn tiền vàng 200 tiền đồng, tự do thuộc tính điểm, 147, 5 phút đồng hồ qua đi, Hoàng Thiên mới từ si ngốc tỉnh lại, nhìn chính mình thuộc tính trong mắt hắn không ngừng lập lòe tinh quang. Trong lòng tức khắc hào khí vạn trượng, trong miệng lại lần nữa kêu to nói, không ngờ Hoàng Thiên ta cũng có ngày này a, ha ha a a. Nhân phẩm a, quả nhiên là vận khí tới ai cũng ngăn không được. Thật là khổ tận cam lai. Rốt cuộc có thể nhanh hơn người khác một bước, thậm chí khả năng trở thành toàn cầu đệ nhất cao thủ. Ha ha ha, này quả thực là đi hướng đỉnh cao nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Ha ha ha, điên cuồng cười lớn một lúc sau, Hoàng Thiên nhớ tới hệ thống khen thưởng thần cấp chiếc nhẫn cùng rút thăm trúng thưởng. Hắn lại bắt đầu hưng phấn xem xét, nhân giới, thần cấp giới chỉ, do một vị thần cấp thợ may tạo thành. Có thể chứa vô hạn vô tận mọi vật ngoại trừ vật sống. Đơn giản giới thiệu, nhưng Hoàng Thiên vẫn muốn hô to một câu mưu bức. Vô hạn chứa đồ, đơn giản mà nói có thể chứa tất cả mọi thứ trừ vật sống mà không lo đầy. So với chữ vật hệ thống cho 15 ô, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đinh, ngươi có một lần rút thăm trúng thưởng. Phải chăng rút thăm, rút thưởng? Đinh, xin mời lựa chọn loại hình rút thăm. Võ tướng, mưu sĩ, kiến trúc, vũ khí, Hoàng Thiên suy nghĩ hồi lâu quyết định lựa chọn võ tướng. Dù sao bây giờ tính mạng vẫn là quan trọng nhất, mặc dù trò chơi có thể sống lại nhưng mỗi lần sống lại sẽ suy yếu rất nhiều. Hơn nữa còn là hạn định. Võ tướng, đinh, ngươi xác định võ tướng, đang tiến hành rút thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi thu được lịch sử võ tướng Hoàng Trung. Hoàng Thiên lúc này thật sự điên cuồng. Hoàng Trung là một vị tướng cuối thời Đông Hán đầu thời kỳ Tam Quốc. Mặc dù là một lão tướng nhưng sức địch muôn người, là một trong ngũ hổ thượng tướng Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Vân, Hoàng Trung. Lúc này trước mắt Hoàng Thiên xuất hiện ba người. Ba cái, không phải một cái sao? Còn có mua một tặng hai chuyện tốt. Phía trước một vị là kỵ chiến mã khoảng hơn 20 tuổi tuổi tả hữu nam tử. Mặt khác hai vị đều cưỡi ngựa đi theo phía sau. Trong đó một vị là ước chừng 50 hơn tuổi bão trung lão nhân. Một vị khác là 20 tuổi tả hữu thanh xuân lượng lệ thanh niên nữ tử. Cả ba dừng lại cách Hoàng Thiên vài mét. Sau đó vị trung niên nam tử xuống ngựa đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Cúi đầu thi lễ, nói, lão thần Hoàng Trung tham kiến công tử. Hoàng lão không cần đa lễ, được Hoàng lão tương trợ. Hoàng Thiên ta lo gì không thành đại nghiệp. Hoàng Thiên vội vàng đỡ Hoàng Trung dậy, sau đó nhìn qua thuộc tính của hắn. Hoàng Trung, thần cấp lịch sử võ tướng. Đẳng cấp, 80, thân phận, bình dân, tư chất, SSS, vũ lực, 96, trí lực, 94, nhanh nhẹn, 80, chính trị, 80, thống soái, 90, chính trị và thống soái sau khi tiến vào sơ cấp võ tướng sẽ mở ra. Sở trường đặc biệt, lĩnh quân tác chiến, chấm, trung thành, 80, danh vọng, không, tâm pháp, liệt khung kỹ thuật, thần cấp võ học loại tâm pháp. Đã tu luyện đến tối cao tầng, phong vân đào pháp, thần cấp võ học loại tâm pháp, đã tu luyện đến tối cao tầng, bảy trận thuật, thần cấp binh pháp loại tâm pháp, đã tu luyện đến tối cao tầng. Kỹ năng, thần kỳ, bị động kỹ năng, đề cao kỹ năng người sở hữu thuật cưỡi ngựa. Thần cấp liệt cung, chủ động kỹ năng, sử dụng này kỹ năng có thể làm cho tài bắn cung bách phát bách trúng. Thiện xạ, thần cấp bảy trận thuật, chủ động kỹ năng, sử dụng này kỹ năng nhưng bài binh bố trận. Đặc thù binh chủng, liệt cung kỵ binh, thần cấp đặc thù binh chủng. Nhìn đến cái này thuộc tính lúc sau Hoàng Thiên miệng nháy mắt mở rộng. Đều có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng gà. Hoàng Trung thuộc tính quá nghịch thiên. 5 hạng thuộc tính thì có 3 hạng trên 90 điểm. Đặc biệt Vũ Lục đạt tới con số khủng bố 96 điểm. Còn thiếu 3 điểm là đạt tới thần cấp võ tướng đỉnh phong. Hơn nữa Hoàng Trung còn có một loại đặc thù binh chủng mang theo. Liệt cung kỵ binh, đặc thù binh chủng so với bình thường binh chủng mạnh hơn không chỉ một chút. Nếu bộc phát chiến đấu đặc thù binh chủng có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát bình thường binh chủng. Hoàng Thiên lúc này muốn ngửa mặt thét lên một tiếng, nhưng nghĩ đến mặt mũi. Hắn cố gắng nén nhịn xuống. Hoàng Lão, không biết hai vị kia là... Hoàng Thiên chuyển rời ánh mắt đến phía hai người trẻ tuổi phía sau Hoàng Trung. Nhẹ giọng hỏi, công tử, đây là hai người con của ta, Hoàng Tự cùng Hoàng Vũ Điệp, hai cái đồ hỗn trướng, còn không mau lại đây bái kiến công tử. Hoàng Trung hướng Hoàng Thiên giới thiệu, sau đó hướng về phía Hoàng Tự cùng Hoàng Vũ Điệp hô lên. Cách chương.